Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 854, Vô Tự Thiên Thư. Đây chính là Vô Tự Thiên Thư. Lý Huyền Dạ nhìn trước mắt sách dưới một quyển ố vàng sách cổ, biểu thị phi thường không nói gì. Thu gom Vô Tự Thiên Thư mảnh này á, không gian nói là phi thường cao sang, quyền quý, đẳng cấp. Hoàn toàn nhảy ra chiều không gian khoảng cách, là một cái cố định tái sinh vị diện. Bất luận là đồ vật gì trốn ở chỗ này, đều là tuyệt đối an toàn, hoàn toàn không có bị tìm tới độ khả thi. Nhưng này Vô Tự Thiên Thư dáng dấp vẫn để cho Lý Huyền Dạ có chút khó có thể tiếp thu. Trung Vô Mệnh từ một bên bậc thang đi lên, dáng vóc tiểu tụy, ánh mắt rơi vào Vô Tự Thiên Thư bên trên. Nói, tiểu tử, thiên thư này chính là năm đó Âm Dương học phái mấy ngàn học giả dốc hết tâm huyết biên soạn mà thành, lại không có thể ôm có lòng khinh thị, muốn mang trong lòng kính nể, mới có thể nhìn thấy trên thiên thư văn tự. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, ngồi khoanh chân, mắt nhìn Vô Tự Thiên Thư, ánh mắt không ngừng tập trung a, lúc ẩn lúc hiện, hắn tựa hồ thật nhìn thấy Vô Tự Thiên Thư trên xuất hiện một ít văn tự. Nhưng chớp mắt là qua, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Quả nhiên vẫn là thành tâm không đủ a. Lý Huyền Dạ tập trung ý chí, hết sức chăm chú, trong đầu sự tưởng tượng cổ kim tương lai, thiên địa hùng vĩ, tiến nhập một loại huyền diệu trạng thái nhập định. Lại nhìn Vô Tự Thiên Thư, mặt trên bắt đầu không ngừng có văn tự hiện lên. Đây là một loại Lý Huyền Dạ chưa từng thấy qua văn tự. Một mình văn tự rõ ràng không quen biết, nhưng cẩn thận nhìn chăm chú về sau, lại cảm giác có một loại cảm giác quen thuộc. Mỗi một cái văn trong chữ, tựa hồ cũng tích chứa vạn ngàn lớn nói, phi thường thâm ảo khó hiểu. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ thuận lợi nhập định, Trung Vô Mệnh vui mừng gật gật đầu, xoay người rời đi. Huyền nữ, ngươi ở lại chỗ này, phụ trách chăm sóc Lý Huyền Dạ. Quan tưởng trên đường một khi nhập định, rất khó lại tỉnh lại. Tiểu tử này e sợ lại ở chỗ này lưu lại một thời gian. Người muốn duy trì tính mạng của hắn, đừng làm cho hắn chết đói. Thật là sư tôn, đưa đi Trung Vô Mệnh. Huyền nữ đi tới bày ra thiên thư dưới đài cao, trực tiếp lấy ra bồ đoàn, đi vào trong một năm, liền mê đầu ngủ say. Ngày qua ngày, năm tháng như thoi đưa, làm Lý Huyền Dạ lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm, đã là nửa năm sau khi, trên người hắn quần áo đã sớm mục nát, đen như mực, tóc dài đã rủ xuống rơi trên mặt đất, dường như vẩy mực bình thường tản ra. Lại quá khứ lâu như vậy rồi. Lý Huyền Dạ hơi hơi kinh ngạc, đối với hắn mà nói, nhập định phảng phất chỉ là sự tình ngày hôm qua, cư nhưng mà đã qua 6 tháng. Này Vô Tự Thiên Thư quả nhiên lợi hại. Nhập định trong lúc, Lý Huyền Dạ trước sau ở tìm hiểu trên thiên thư văn tự. Cho tới bây giờ, hắn đã thấy thứ 58 cái chữ. Tờ thứ nhất gần như xem xong hai hàng. Nhưng đối với dày đặc một quyển Vô Tự Thiên Thư mà nói, Lý Huyền Dạ tìm hiểu nội dung, vẻn vẹn xem như là muối bỏ biển. Hơi không đủ nói, khó có thể tưởng tượng. Xem xong này một quyển Vô Tự Thiên Thư cần muốn thời gian bao lâu? E sợ vạn năm cũng không đủ đi. Thôi, lần này liền chấm dứt ở đây. Ta bây giờ còn chưa có bình tĩnh lại tâm tình làm một việc tâm cảnh. Sau đó có cơ hội, lại bình tĩnh lại tâm tình nơi này tiếp tục xem đi. Đứng dậy, Lý Huyền Dạ một cước dẫm lên tóc của chính mình. Suýt chút nữa bị đẩy ta một phát. Vướng bận, Lý Huyền Dạ thần lực run lên. Dài hơn 3 mét tóc đen khác nào du tử về tổ giống như vậy, đồng loạt thu rụt trở về, lại biến thành một con tinh thần 10 phần nát tóc ngắn, phủi xuống đi trên người vải vụn. Lý Huyền Dạ lại lấy ra một bộ đồ mới đổi, hướng về dưới bậc thang đi đến. Đã thấy dưới bậc thang, một cái cũ nát bồ đoàn bên trong, chính chuyện đến huyền nữ đều tiếng hít thở. Cô nương này lại cùng hắn ở đây đợi nửa năm, giúp người một lần đi. Lý Huyền Dạ bàn tay lớn tìm tòi, trực tiếp đem huyền nữ linh hồn từ trong thân thể hút ra đi ra. Ở trên linh hồn của nàng, quấn quanh lấy nhất cái mảnh như sợi tóc. Khác nào xúc tu như thế đồ vật. Đây là một loại đặc thù linh thể ký sinh vật, đến từ Thâm Uyên. Bởi vì loại này ký sinh vật đã cùng huyền nữ linh hồn hòa làm một thể, sẽ không ngừng từng bước xâm chiếm linh hồn của nàng bản chất. Coi như là cường đại thần huyền sư cũng không dám tùy tiện đi loại bỏ loại này linh hồn ký sinh vật. Một khi khống chế không được, liền rất có thể liền huyền nữ linh hồn cũng đồng thời phá hủy. Nhưng Lý Huyền Dạ cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hắn chỉ là vẫy vẫy tay. Ký sinh ở huyền nữ trên linh hồn mấy vạn nói thật nhỏ xúc tu, liền ngọ nguậy từ linh hồn nàng bên trong chui truyền đến. Đung đưa chạy về phía Lý Huyền Dạ mà đi. Lý Huyền Dạ vỗ tay cái đột. Nhất đám Minh Vương nghiệp hỏa trực tiếp vọt lên. Đêm này đoàn nhỏ xúc tu đốt biến thành cho bụi. Hát xì. Linh hồn trở về. Huyền nữ bỗng nhiên hát hơi một cái. Từ bồ đoàn bên trong bò đi ra. Dụi dụi con mắt nhìn Lý Huyền Dạ. Một mặt mờ mịt không rõ. Lý Huyền Dạ mỉm cười hỏi. Còn muốn ngủ cảm thấy à? Muốn. Hả? Không phải quá muốn. Ồ. Tinh thần của ta làm sao tốt như vậy? Linh hồn của ta. Đồ chơi kia. Chạy đi đâu rồi? Huyền nữ kinh hãi. Lý Huyền Dạ an tâm gật gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Trực tiếp nhanh chân rời đi mảnh này thứ vị mặt. Huyền nữ cũng theo ở phía sau một đường đuổi theo. Phù đồ trấn. Trên đỉnh ngọn núi. Lý Huyền Dạ đối với Trung Vô Mệnh nói. Ông lão. Ngươi còn có thể sống bao lâu? Trung Vô Mệnh không nghĩ tới Lý Huyền Dạ 2 năm sau xuất quan. Vấn đề thứ nhất lại là cái này. Hắn cười khổ một trận. Nói, chỉ cần không rời đi phù đồ trấn, bản tôn sống thêm mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Đầy đủ, chờ tin tức tốt của ta đi. Lý Huyền Dạ nói xong, liền xoay người hướng về dưới chân núi đi đến. Huyền nữ lúc này mới đuổi đi theo. Đối với Lý Huyền Dạ nói, ta có thể cùng ngươi cùng đi à? Tại sao? Ngươi không thích nợ ơn người khác. Ngươi giúp ta chữa khỏi bệnh. Ta nhất định phải báo nói ngươi. Nhưng ta hiện tại không có tiền. Chỉ có thể cho ngươi làm người hầu. Lý Huyền Dạ liếc mắt nhìn Trung Vô Mệnh. Này dù sao cũng là người ta đồ nhi. Trung Vô Mệnh cười to nói. Dẫn nàng đi thôi. Liên quan với bây giờ huyền phái một ít chuyện. Nàng hiểu rõ nhiều hơn ngươi. Có nhiều chỗ nên có thể giúp được với ngươi. Tốt lắm, Lý Huyền Dạ cũng không do dự. Xoay người tiếp tục hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Đi ngang qua Lan Khê Trạch nhà thời điểm. Lý Huyền Dạ và hắn một nhà ba người lên tiếng chào hỏi. Liền cáo từ rời đi. Dưới chân núi, Lý Huyền Dạ đầu ngón tay ở trên hư không vạch một cái. Không gian nhất thời bị cắt mở một cái thông nói. Cuồn cuộn sương mù dày tuôn ra hiện ra. Hắn và huyền nữ trực tiếp đi vào trong sương mù dày đặc. Rất nhanh liền đã tới Phong Lam trong thành khu cổ thành bên trong. Lại vào Phong Lam thành. Và nửa năm trước hầu như không có thay đổi gì. Lý Huyền Dạ lấy điện thoại di động ra. Đổ bộ tinh không mạng. Nhất thời nhận được vô số điều tin tức. Bộ phận là mẫu thân Bạch Tố Anh và Khổng Linh Huyên các nàng phát đưa tới. Dò hỏi Lý Huyền Dạ hướng đi. Nhưng cho hắn phát tin tức nhiều nhất. Nhưng là Helen. Lý Huyền Dạ mở ra tin tức vừa nhìn. Mới biết nói nguyên lai vạn giới tinh không mạng cổ đông đại hội tổ chức sắp tới. Nhưng Helen vẫn liên lạc không được Lý Huyền Dạ. Rất là lo lắng. Lý Huyền Dạ nhìn xuống thời gian. Một điều cuối cùng tin tức lại là hôm qua mới phát tới. Lý Huyền Dạ lúc này có liên lạc Helen. Lý tiên sinh, ngài có thể rốt cục về ta tin tức. Cổ đông đại hội còn có 3 ngày lại bắt đầu. Ngài muốn tới tham gia mà. Bởi vì ngài mới lên cấp cổ đông quan hệ. Cái khác các cổ đông đều rất mãnh liệt hy vọng ngài có thể tới tham gia. Ngày mai đến Hỏa Phượng. Đế quốc đi đón ta. Nếu đuổi kịp. Vậy dĩ nhiên hay là muốn đi xem một chút. Có điều trước đó, Lý Huyền Dạ đến về nhà trước báo cái bình an mới được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.